Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, 400 bình đại bình tầng biệt thự cao cấp, chuẩn bị cho tốt lúc sau nhìn có một loại điệu thấp xa hoa. Khắp nơi điểm xuyết tiểu hoa cùng cây xanh cấp phòng thêm vài phần ấm áp. Đây là suy xét đến từ Tử Phàm muốn hiếu thuận mẫu thân cố ý thiết kế. Thiên hương ấm áp phong cách. Từ Tử Phàm ở tại phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính không ra tới. Hắn hoa 100 triệu từ nước ngoài không vận tiên tiến nhất nguyên bộ dụng cụ bãi tiến phòng ngủ. Chính, lúc này mới thỉnh 4 vị chuyên gia bác sĩ, 10 vị hộ sĩ tiểu tâm mà đem Sở Văn chuyển rời đến trong nhà. Phía trước nghe nói tin tức này đều đang nói Từ Tử Phàm hồ nháo người. Nhìn đến hắn đối mẫu thân coi trọng như vậy. Hoa nhiều như vậy tâm tư, liền đều không hề nói cái gì, ngược lại cảm thán Sở Văn mệnh không tốt, rõ ràng trượng phu nhi tử đều coi trọng như vậy nàng. Nàng lại là cái người thực vật cái gì đều cảm thụ không đến. Cũng thật là rất bi ai, trong phòng còn có 2 gian phòng cho khách, Từ Tử Phàm an bài bảo tiêu chung kia 2 vị đứng đầu bảo tiêu ở. Sau đó danh tác mà mua dưới lầu phòng ở. Làm dư lại 10 tên bảo tiêu cùng 2 gã tư nhân bác sĩ vào ở. Sáng sớm sở hữu bảo tiêu cùng bác sĩ liền sẽ đến trên lầu bắt đầu công tác. Đến buổi tối nghỉ ngơi khi mới có thể đi xuống. Lớn nhất hạn độ bảo hộ trong nhà an toàn. Từ Tử Phàm còn ở trong nhà an rất nhiều theo dõi. Toàn phương vị vô góc chết. Mật mã khóa cũng bị hắn thay đổi mới nhất khoản. Lộng tăng mạnh tường phòng cháy. Liền tính lại đến cái hacker cũng phá giải không khai. Hắn còn ở trong phòng trang báo nguy hệ thống. Bất luận kẻ nào không từ cửa chính tiến vào đều sẽ kích phát báo nguy kêu to. Như vậy một đống phòng ở quả thực thành an toàn thành lũy. Từ Mậu Thông biết sau ẩn ẩn hối hận lên. Chỉ có thể gửi hy vọng với Từ Tử Phàm không đàng hoàng đem Sở Văn lăn lộn đã chết. Từ Tử Phàm hợp với 1 tháng đều ở bận rộn những việc này. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp lại không rơi xuống, mua cái gì cũng sẽ chụp ảnh phơi ở Weibo thượng, vừa mới bắt đầu vì hắn bất bình rất nhiều người thấy hắn giải tiền như mưa đều sôi nổi cảm thán. Phú nhị đại bị cái gì ủy khuất cũng như cũ là phú nhị đại. Sinh hoạt đến tiêu xái đâu, bất quá bọn họ tuy rằng nói như vậy, lại không ai phản cảm Từ Tử Phàm. Có thể là bởi vì hắn mỗi ngày phát sóng trực tiếp cùng mọi người khoảng cách đều kéo gần lại. Làm người có thể nhất trực quan cảm nhận được hắn nhân phẩm không tồi. Từ Tử Phàm giảm béo nghị lực siêu cường. Thật nhiều đi theo hắn rèn luyện người đều nói căng không đi xuống. Từ bỏ giảm béo, hắn còn ở mỗi ngày nỗ lực. Hắn vận động khi cho người xem giảng những việc cần chú ý. Ăn cơm khi cho người xem giảng này đó đồ vật không ảnh hưởng giảm béo còn thường thường đề cử một. Ít tiện nghi ăn ngon mỹ thực, nhanh chóng trở thành tập thể hình chủ bá thêm mỹ thực chủ bá. Bao cỏ đại thiếu đột nhiên biến thành như vậy, cho người ta lực đánh vào rất lớn. Thích người của hắn cư nhiên càng ngày càng nhiều, đặc biệt là Từ Tử Phàm không thu đại gia đánh thưởng. Mỗi lần có người đánh thưởng hắn. Hắn tổng nếu muốn biện pháp bao lì xì con trở về. Con sẽ ở Weibo bao cái loại này đại hồng bao làm các fan đoạt. Ngẫu nhiên chuyển phát rút thăm trúng thưởng đưa fan mấy ngàn khối lễ vật. Có thể nói là thực nghiêm túc ở làm võng hồng. Làm nhân sinh không ra nửa điểm thù phú tâm lý. Các võng hữu còn biết Từ Tử Phàm mỗi ngày tập thể hình lúc sau sẽ đi cùng chuyên nghiệp nhân sĩ học. Tập hộ lý, học tập massage. Mỗi ngày đều ở bác sĩ chỉ đạo hạ tự mình chiếu cố mẫu thân. Cái này làm cho nói Từ Tử Phàm bất hiếu người cũng không đứng được chân. Lâu trước giường bệnh vô phụ tử, Từ Tử Phàm tuy rằng mới kiên trì 1 tháng, nhưng mỗi ngày buồn tẻ mà chiếu cố người thực vật cũng không phải là mỗi người đều có thể kiên trì. Hắn cùng Từ Mậu Thông ai đúng ai sai, mọi người các có phán đoán. Nhưng đại đa số vẫn là đứng ở hắn bên này. Từ Mậu Thông tẩy trắng sách lược hoàn toàn thất bại. Tức giận đến công ty cùng trong nhà đều tràn ngập áp suất thấp. Lương Ngọc Khiết cũng không dám nhiều lời nói. liền ở tất cả mọi người cho rằng Tư Tử Phàm cùng Từ Gia cư như vậy thời điểm. Tư Tử Phàm đột nhiên có đại động tác, hắn lộng một cái Tử Phàm tư nhân hội sở, danh tác xa hoa trang hoàng, bên trong sở hữu thiết bị tất cả đều là tiên tiến nhất nhất chủ lưu. Rượu, cà phê, trà tất cả đều là đỉnh cấp, Quang Phối Trế liền đem mặt khác tư nhân hội sở đè ép một đầu. Đương nhiên đầu tư cũng là thật lớn, Từ Mậu Thông nhìn Tư Tử Phàm hoa rớt vài trăm triệu. Tức giận đến thiếu chút nữa đến bệnh tim, hắn tự mình cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại chất vấn. Người đương ra tiền là bầu trời rơi xuống, Tư Thị lại cường cũng không chịu nổi ngươi như vậy bại hoại. Tư Tử Phàm không sao cả nói, ta 25 tuổi dù sao cũng phải có chính mình sự nghiệp. Khác ta sẽ không, ta liền sẽ chơi a. Hiện tại lại có thể chơi lại có thể kiếm tiền, không phải thiên đại chuyện tốt, như thế nào có thể nói ta phá sản đâu. Tư Đồng, ngươi nhưng đừng nghĩ đoạt ta hội sở, ta nếu là nhàn rỗi không có chuyện gì, nói không chừng liền phải đi theo Tư Tử Phong đi đoạt lấy công ty, ngươi uy hiếp ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi đoán, ta có biện pháp nào không làm cho Tư Tử Phong thanh danh càng xú. Có biện pháp nào không đem hắn đuổi ra Từ Gia? Chương 54 tức chết cha cha. 7. Từ Mậu Thông làm người gian trá giảo hoạt, thập phần đa nghi, Tư Tử Phàm trong khoảng thời gian này biểu hiện quả thực là giả heo ăn hổ. Làm hắn không thể không hoài nghi từ trước đều bị này nhi tử cấp chơi. Nghĩ đến Tư Tử Phàm ở bắt gian chuyện này thượng bày ra thủ đoạn. Nếu là vô tình kia kêu ngu xuẩn bạo việc xấu trong nhà. Nhưng nếu là có tâm đâu, kia này đi bước một tính kế liền rất đáng sợ, cho nên hắn hiện tại thật đúng là không nghĩ làm Tư Tử Phàm tiến công ty. Thậm chí không hy vọng lại cấp Tư Tử Phàm đối ngoại nói bậy cơ hội. Bị uy hiếp lúc sau tuy rằng tức giận đến tạp di động, lại vẫn là nhịn xuống, mấy cái trăm triệu mà thôi, hắn còn không để bụng. Bất quá hắn không thể chịu đựng Tư Tử Phàm như vậy bức cho hắn kế tiếp bại lui. Cần thiết hảo hảo tưởng cái biện pháp đem Tư Tử Phàm chèn ép đi xuống. Trên mạng thực mau liền xuất hiện tựa thật tựa giả tin tức. Nói Tư Tử Phàm không bị người thích là có nguyên nhân. Hắn không riêng bao cỏ còn hoang đường, vừa ra tay mấy cái trăm triệu liền không có. Giống hắn loại này bao cỏ như thế nào sẽ kinh doanh hội sở. Cuối cùng khẳng định là bồi quang xong việc, như vậy Từ Mậu Thông cũng chưa nói cái gì, còn có thể kêu không sủng nhi tử. Tư Tử Phàm biết đây là Từ Mậu Thông thả ra, hắn cũng không để bụng, còn quạt gió thêm củi làm tin tức này truyền đến càng nhiệt một ít. Hắn khi nào bồi trả tiền, càng nhiều người mắng hắn phá sản, cuối cùng mặt đã bị đánh đến càng tàn nhẫn, cha cha cả đời xem như xuôi gió xuôi nước. Làm hắn lần lượt ở bao cỏ nhi tử trên người cảm thụ thất bại mới là nhất chịu không nổi. Tư Tử Phàm chờ xem hắn chê cười. Tư nhân hội sở thực mau khai trương. Tư Tử Phàm ở khai trương trước tham gia mấy chàng tụ hội chào hỏi. Khai trương khi thật nhiều phú nhị đại đều tới cấp hắn cổ động. Lại nói như thế nào Tư Thị ở cả nước cũng bài trước năm. Điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Thậm chí có nơi khác phú nhị đại nghe được tin tức cũng bay tới xem náo nhiệt. Bọn họ càng muốn đáp thượng kinh thị nhị đại quan hệ. Đối bọn họ gia tộc hữu ích vô hại, mấy nhà thanh danh không tồi tin tức truyền thông bị Tư Tử Phàm mời tới chụp ảnh tham quan. Phú nhị đại tề tụ rầm rộ chấn động đến các phóng viên thiếu chút nữa đã quên chụp ảnh. Tư nhân hội sở trước cửa một lưu bài khai các loại siêu xe. Phục vụ sinh sôi nổi đem xe khai tiến ngầm gara, khai trương cắt băng thỉnh xong xuôi hồng ảnh đế, ảnh hậu, còn có kinh thị phó thị trường, pháo mừng tề phóng, khí thế bàng bạc, thực sự có một loại khởi đầu tốt đẹp cảm giác, tiến vào hội sở lúc sau, các phóng viên chỉ cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn. Không ngừng dơ lên camera chụp ảnh, mặt khác tư nhân hội sở bọn họ cũng đi qua một hai nhà. Nhưng cùng Tư Tử Phàm nhà này so sánh với thật là gặp sư phụ. Hội sở nội có yến hội thính, phòng nghị sự, nhà ăn, rượu, các loại vận động quán, bể bơi, Spa từ từ, cơ hồ bao quát sở hữu có thể hưởng thụ đồ vật. Còn đều lộng tới cực hạn, làm người tiến vào hội sở là có thể cảm nhận được tối ưu chất phục vụ. Đương nhiên, hội phí cũng không phải giống nhau quý. Muốn nhập hội trước giao 500 vạn, nhập hội sau mỗi năm năm phí 18 vạn, sang quý rượu cơm thực khác tính, như vậy cao ngạch cửa trực tiếp đem rất nhiều người ngăn ở ngoài cửa. Nhưng lại nâng lên hội sở cấp bậc, rất nhiều phú nhị đại tới phía trước cũng chỉ là muốn chạy cái đi ngang qua sân khấu. Tới lúc sau liền chơi hai, một bộ phận trong tay có tiền trực tiếp liền xử lý nhập hội. Cấp tư tử phàm chảy trở về không ít tài chính, những người này sau khi trở về tự nhiên đem hội sở tuyên truyền đi ra ngoài. Ở bọn họ mạng lưới quan hệ chung, người giàu có chiếm đại đa số, bắt đầu có nhiều hơn người giàu có đến tử phàm tư nhân hội sở thể nghiệm. Sau đó nhập hội, đây là tư tử phàm mở rộng nhân mạch bắt đầu, tin tức truyền thông đưa tin tự nhiên cũng đưa tới võng hữu đại quy mô vây xem. Sở hữu khách khứa ảnh chụp đều là bóng dáng, bảo hộ khách khứa riêng tư, càng nhiều ảnh chụp đánh ra hội sở xa hoa xa hoa. Các võng hữu sôi nổi nói đây là cái nhìn liền hưởng thụ hội sở. Thật sự siêu cấp muốn đi, trước kia luôn có người cảm thấy người giàu có hội sở chính là hạt hồ nháo địa phương. Nhìn ảnh chụp mới phát hiện là cái chân chính làm người thả lỏng yên tâm địa phương. Bởi vì tư mật tính cực hảo, sẽ không tiết lộ khách nhân tin tức, cho nên sẽ có nói chuyện hợp tác người đến phòng nghị sự thương thảo. Hoàn toàn sẽ không bị quấy rầy, còn có tối ưu chất phục vụ, cấp đối phương một loại rất coi trọng hợp tác cảm giác. Mặt khác tập thể hình, massage, bơi lội chơi bóng từ từ, đều có thể làm nhân thân tâm thả lỏng, hảo hảo chơi một chút, đặc biệt là minh tinh. Khả năng ở chỗ này có thể chân chính như thế nào chơi đều sẽ không bị chụp lén. Còn có mấy cái yến hội thính lớn nhỏ không đồng nhất. Nếu tổ chức cái gì quan trọng chúc mừng nói, thật sự phi thường thích hợp, nhìn đến như vậy xa hoa hội sở, không có người lại cảm thấy tư tử phàm là không làm việc đàng hoàng. Tốt như vậy địa phương còn có thể không kiếm tiền. Các võng hữu cảm thấy chính mình nếu là có tiền chính mình đều muốn đi. Tư tử phàm khẳng định là tưởng đứng đắn làm sự nghiệp. Mà lúc sau tư tử phàm ở Weibo phơi ra giấy tờ cũng chứng thực này đánh giá điểm. Mới khai trương không bao lâu liền thu về tiền mặt lưu 200 triệu nhiều. Đã dự báo tương lai hỏa bạo, phía trước những cái đó mắng tư tử phàm phá sản người bị bạch bạch vả mặt. Bị đánh tàn nhẫn nhất chính là trước sau không ngoi đầu Tư Mậu Thông. Báo chí đưa tin chính là tốt nhất tuyên truyền, liền tính không đi qua hội sở cũng đại khái biết hội sở cái dạng gì. Tư Mậu Thông đồng nghiệp nói chuyện hợp tác khi bị hỏi đến như thế nào không đi con của hắn hội sở. Còn có một lần đối tượng hợp tác nói chính mình là hội sở hội viên. Muốn thỉnh hắn qua bên kia nói, hắn chẳng những đến tìm thích hợp lý do cự tuyệt, mặt ngoài còn phải cười nói kia tiểu tử hạt hồ nháo. Tựa như cái vì nhi tử kiêu ngạo lại không tùy tiện khích lệ phụ thân giống nhau. Nghe những người khác khen hắn dưỡng cái hảo nhi tử, hắn trong lòng miễn bàn nhiều bị đè nén, cũng là từ lúc này bắt đầu, người khác cùng hắn nhắc tới hai tử không hề đề bị hắn ký thác kỳ vọng cao tư tử phong. Ngược lại đều ở đề hắn hận không thể giết chết tư tử phàm. Cái này làm cho hắn trong lòng càng ngày càng bực bội. Nhất không mặt mũi chính là, người khác nhắc tới hội sở như thế nào như thế nào. Hắn căn bản tiếp không thượng lời nói, cần thiết lo lắng che giấu, bởi vì tư tử phàm căn bản không làm hắn nhập hội. Càng không thỉnh hắn đi xem qua, hắn đối bên trong phục vụ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn đến tư tử phàm phơi đến giấy tờ sau, nhịn không được làm bí thư cấp tư tử phàm gọi điện thoại ám chỉ một phen. Nếu kiếm tiền, kia có thể làm từ thị công ty con tới hoạt động. Hơn nữa cũng nên thỉnh hắn đi xem, hắn chính là tư tử phàm phụ thân. Tư tử phàm nghe xong bí thư nói sau, tùy ý mà cười, ngươi chuyển cáo tư đồng một tiếng. Lúc trước hắn chướng mắt ta hội sở, phóng tin tức mắng ta phá sản, ta ta cũng chưa nói cái gì. Hiện tại ta hội sở thế nào cũng cùng Từ Đồng không quan hệ. Đến nỗi Từ thị cùng hội sở chi gian liền càng không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau cũng sẽ không có. Từ Đồng tuổi lớn, ngươi nhớ rõ nhắc nhở hắn. Đây là ta tư nhân sản nghiệp. Làm hắn đừng nhìn chằm chằm không thuộc về chính mình đồ vật xem. Mất mặt Tư Tử Phàm nói xong liền treo điện thoại. Bí thư nơm nớp lo sợ mà đem hắn nguyên lời nói chuyển cáo cho Từ Mậu Thông khi. Từ Mậu Thông mặt âm trầm mệnh nàng đi ra ngoài. Ở nàng sau khi rời khỏi đây lại áp không được tức giận. Một tay đem trên bàn đồ vật toàn quét dừng ở mà. Hắn ngực không ngừng phập phồng. Rõ ràng là bị dưỡng phế một cái nhi tử. Cả đời ăn no chờ chết một cái nhi tử. Cư nhiên là giả heo ăn hổ. Dám lên hắn trong miệng nhổ răng. Thật là phản thiên. Tư Tử Phàm không quản Từ Mậu Thông sẽ nghĩ như thế nào. Hắn như vậy nói chỉ là hằng ngày một hơi. Khi nào tức chết cha cha khi nào tính xong. Hắn ở hội sở cùng lại đây chơi một ít phú thương. Chính khách chào hỏi hàn huyên lúc sau. Liền đi phòng tập thể thao phát sóng trực tiếp tập thể hình. Hằng ngày giảm béo, khán giả luôn là cầu hắn cho bọn hắn nhìn xem hội sở. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đồng ý, nhưng đều là đi xem tạm thời không khách nhân địa phương. Ở khách nhân riêng tư phương diện này, hắn là nhất chú trọng, bất quá liền tính như vậy cũng làm khán giả cảm thấy mỹ mãn. Cảm thấy Tư Tử Phàm càng bình dân. Hắn fan đang không ngừng tăng trưởng, xem như duy nhất một cái thâm chịu mọi người yêu thích phú nhị đại. Lại phát sóng trực tiếp xong ăn cơm chiều, Tư Tử Phàm rốt cuộc rời đi hội sở. Hắn bảo Tiêu cùng tài xế đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi vừa xuống xe chiếc. Hắn mới lên xe xuất phát, Từ Mậu Thông người nọ lục thân không nhận, còn giết qua người, hắn ở an toàn phương diện một chút ít cũng không dám thả lỏng. Đây cũng là hắn vội vã tập thể hình nguyên nhân chi nhất. Ít nhất gặp được ác đồ khi, luyện hào thân thủ có thể có chút tự bảo vệ mình chi lực. Xe mới khai 5 phút đồng hồ, giao lộ một chiếc xe thấy bọn họ đột nhiên hoành lại đây. Ngăn ở bọn họ trước mặt, Tư Tử Phàm nhăn lại mi, Bảo Tiêu đã cầm hắn cánh tay. Ai ngờ kia trong xe xuống dưới người cư nhiên là Hứa Ly Ly. Hứa Ly Ly ăn mặc áo gió, mang kính râm, có thể nhìn ra tới nàng gầy một vòng lớn, sắc mặt cũng thực tái nhợt, thập phần tiêu tụy, nàng vài bước tiến lên, thấp giọng nói, Tử Phàm ta có lời cùng ngươi nói. Tư Tử Phàm giáng xuống cửa sổ xe, ánh mắt thường thường mà nhìn về phía nàng. Hứa Ly Ly không được tự nhiên mà cúi đầu, gom lại áo gió, chúng ta có thể đơn độc nói sao? Ta và ngươi không quan hệ, không có gì hảo thuyết, từ. Tử Phàm, ta thực xin lỗi ngươi. Tử Phàm, ta là bị Tư Tử Phong lừa. Hắn cùng ta nói thật nhiều ngươi nói bậy. Ta cho rằng ngươi chính là chơi chơi ta mà thôi. Cho nên mới, thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. Nàng tháo xuống kính râm, cầu xin mà nhìn Tư Tử Phàm, trong mắt lệ quang lấp lánh. Tử Phàm, lại cho ta một lần cơ hội, ta không bao giờ sẽ làm sai sự, ta nhất định hảo hảo ái ngươi. Ngoặc kép, hết chương.